Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 102, tin hot trong ngày, góc truyện audio.com, hôm nay là ngày thứ hai Thiên Hạo đi công tác, ngày mai anh mới về. Nguyệt Nhi nhàm chán bật TV lên xem, cô bật lên rồi đứng dậy định đi lấy nước uống thì nghe thấy trong TV đang nói một chuyện khiến cô rất sốc mà không đi nổi nữa. Tin hot hôm nay là Hà Thiên Hạo, chủ tịch công ty Hà Thị, đột ngột mất tích khi đang đi công tác ký hợp đồng với công ty MT, sáng nay tại thành phố R ngay tại con sông Via, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe của chủ tịch Hà, nói rồi máy quay tới chiếc xe. Chân Nguyệt Nhi như muốn khuỵu xuống, phải đó chính là chiếc xe của Thiên Hạo, trên xe còn có cả mấy vết nứt của cửa kính, máu chảy đầy trên ghế và tay cầm của xe còn chảy xuống cả mặt đường. Gì chứ, cô thật không muốn giấc mơ đó thành hiện thật đâu, Hạo anh vẫn còn sống có phải không? Hạo à, A Phúc gấp gáp từ bên ngoài chạy vào, thiếu phu nhân, thiếu gia mất tích rồi. Cô sững sốt, những gì trên TV nói đều là thật sao, cùng với những vết máu đấy có phải của Thiên Hạo không? Cô bước đến gần A Phúc, Hạo đâu, chẳng phải anh đi công tác cùng anh ấy sao hả A Phúc? Tôi hỏi anh Hạo đâu rồi, chồng của tôi đâu rồi? Hu, hít nước mắt cô không ngừng rơi ra. A Phúc cúi mặt xuống, thiếu phu nhân, đúng là tôi đã đi cùng với thiếu gia, nhưng đến khi ký hợp đồng xong thì anh ấy lại kêu tôi đi về trước để anh ấy đi dạo rồi về. Do cả đêm không thấy thiếu gia về khiến ôi rất lo lắng, tôi đã sai người đi tìm anh ấy nhưng lại không thấy. Đến sáng mới thấy báo chí đăng, tôi cũng đã đi đến sông Via và đích thực đó là xe của thiếu gia, tôi kêu người đến xét nghiệm máu thì đó cũng chính là máu của thiếu gia. Phu nhân xin lỗi cô vì chúng tôi không thể bảo vệ tốt cho thiếu gia. Chết phải thấy người, sống phải thấy xác, chưa thấy xác Hạo nên tôi tin rằng anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã hứa là sẽ ở bên tôi. Anh ấy sẽ không như vậy mà bỏ rơi tôi đâu. Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi đã tìm thiếu gia rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy. Nên chúng tôi e rằng, lời của A Phúc còn chưa nói xong đã thấy cô ngất xỉu trên sàn nhà. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Thiếu phu nhân, cô mau tỉnh lại đi. Vài giờ sau Nguyệt Nhi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng, cô vội bật người dậy hấp tấp chạy ra khỏi phòng tìm A Phúc. Lúc này A Phúc đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đã qua nhiều giờ như vậy rồi mà các người vẫn chưa tìm thấy lão đại sao hả? Thưa anh vẫn chưa, người phía bên kia trả lời. Khốn kiếp, tại người mau tập hợp thêm nhiều người hơn nữa để tìm lão đại trở về. Nếu không thì các người sẽ không sống yêu với lão gia và lão phu nhân đâu, A Phúc quát lớn. Nói xong anh cúp máy, quay qua sau liền nhìn thấy cô khiến anh hết sức hốt hoảng. Cô đứng phía sau anh nên những lời nói trong điện thoại cô đều nghe thấy hết, bọn họ vẫn chưa tìm được Thiên Hạo. Cô bước chân lên vài bước, chát, một bạt tai đánh thẳng vào mặt A Phúc, anh đã biết anh sai chưa hả? Mắt cô đỏ dư xê lên, từng giọt nước mắt cứ theo nhau mà chảy ra. A Phúc tuy đau nhưng vẫn không dám làm gì, vì anh biết anh sai nên mới bị đánh. Thiếu phu nhân, A Phúc thật sự biết sai rồi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén và lạnh lùng nói. Anh sai ở đâu? Thật ra từ khi làm vợ của một ông trùm lâu như vậy rồi nhưng cô chưa bao giờ giống những người vợ khác, cô luôn dịu dàng không bao giờ đánh người. Nhưng lần này là lần đầu tiên cô ra mặt lạnh lùng trở thành một đại tỷ vợ của lão đại Hà Thiên Hạo. A Phúc quỳ xuống do A. Góc truyện audio.com, Phúc không đi theo bảo vệ thiếu gia còn không tìm được thiếu gia nhanh chóng. A Phúc biết sai rồi, xin thiếu phu nhân xử phạt, cô la lớn A Hào. A Hào từ bên ngoài chạy vào, trong đám đàn em của Thiên Hạo thì A Hào là người có quyền có thế nhất, xong rồi mới đến A Phúc. Vâng thưa thiếu phu nhân, có điều gì căn dặn? Cô nghiêm khắc nói, đem A Phúc nhốt vào gia lãnh cho tôi. Gia lãnh là nơi cấm ngục, tựa như nhà lao, là nơi dành cho những đàn em làm điều gì sai trái trong băng nhóm Hát Thiên, bên trong đây thật sự rất kinh khủng, có đủ thể loại hình phạt từ nhẹ lên đến nặng đến mức có thể mất mạng. A Hào ấp úng nói, nhưng thưa... Lời của A Hạo còn chưa nói xong đã bị cô trang ngang, lời của tôi anh nghe không hiểu sao? Hay là bây giờ anh không còn xem đại tỷ của Hát Thiên ra gì nữa? A Hạo không dám, mau đem A Phúc nhốt vào thiên lãnh, nếu nội trong ngày hôm nay các người vẫn chưa tìm được Hạo thì cẩn thận cái mạng chó của các người. Từng câu từng chữ của cô nói ra đều lạnh khóc đến mức rùng mình. Cô quay lưng đi lên phòng, một giọt nước mắt rơi ra, thật sự cô làm như vậy cô cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì mà cô lại có thể nói ra những lời khắc nghiệt đến như vậy. Cách chương.